Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 42, bến tàu lớn phồn hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bến tàu lớn, Trần Ngư kinh ngạc há hốc miệng. Mới biết bến tàu lớn so với trong tưởng tượng của mình còn muốn phồn hoa hơn. So với bến tàu ở hiện đại còn náo nhiệt hơn nhiều. Thuyền cá, thuyền hàng, thương thuyền, đủ loại đủ kiểu, tiếng người ồn ào. Bên cạnh tửu lâu khách sạn san sát, nhìn thấy không giống như là nông thôn, ngược lại giống như là thành trấn lớn vậy. Phi thường náo nhiệt, đối với bán đồ vật này nọ, Lâm Thị có vẻ rất thông thạo, nhanh chóng xếp lại đòn gánh lên mặt trên ghế nhỏ, đặt trên mặt đất, lại đem chậu để ở phía trên. Ngư Nhi bưng bình đường theo, bắt đầu bán thử ngày hôm nay. Lâm Thị bán cá đã quen thuộc. Nhưng đối với thứ này, có vẻ có chút không tự nhiên, tâm lý cũng có chút khẩn trương. Vài lần muốn há mồm đều không mở ra được, người đến người đi cũng không ai chú ý đến bên này. Trần Ngư thấy thế hơi hơi thở dài một tiếng, chính vì mình đã dự đoán được tình huống như vậy, mới gắt gao muốn cùng đi theo. Và, Ni Cao vừa mát lạnh vừa ăn ngon đây, mát lạnh giải nhiệt. Đến chậm sẽ không có đây. Thanh âm trong veo của hài tử cùng với kéo dài âm sắc, nhất thời hấp dẫn mọi người dừng chân lại. Đây là cái gì? Có người hiếu kỳ vây tới, nghị luận nhao nhao. Này bán thế nào a? Có người nam nhân trung niên mặc quần áo đẹp mở miệng. Chén nhỏ 5 văn tiền, chén lớn 8 văn tiền. Trần Ngư giành Lâm Thị mở miệng trước. Nếu như bị Lâm Thị giành nói trước, nói ra một đồng tiền một chén, nàng thế nào cũng không thể không hộc máu mà chết. Lâm Thị cùng Trần Đông Sinh vừa nghe nàng nói, sắc mặt biến đổi, nhưng là không ra thanh âm, chấp nhận đề nghị của nàng. Cái gì? Chén nhỏ 5 văn tiền? Có người thét chói tai. Này là cái gì mà tinh quý như vậy? Đáng giá 5 văn tiền một chén? Ta mua con cá về ăn cũng là cái giá kia. Đúng vậy, đúng vậy. Có người phụ họa, nhưng là đối với thứ lóng lánh trong veo trong chậu kia, thật sự là thèm ăn. Rất muốn nếm thử hương vị. Ngư Nhi, này, Lâm Thị thấy mọi người chỉ là vậy xem, không có tính toán mua, liền sợ sinh ý thất bại. Cũng có chút lo lắng muốn nhắc nhở nàng một chút, muốn nàng đem giá tiền giảm xuống. Nhưng là Trần Ngư căn bản mặc kệ nàng, bởi vì nàng biết một đạo lý, vật hiếm có mới là quý. Nếu mình hạ giá, mọi người vẫn sẽ chờ, chờ đến khi giá không thể hạ xuống được nữa mới thôi. Và, Ni Cao ăn ngon đây, giải nóng lại trong veo. Trần Ngư không quản những người đang vây xem này, lại lớn tiếng thét to ra. Bán cái gì vậy? Một tầng người vây quanh. Đột nhiên, trong đám người bắt đầu náo động lên, một người nam nhân trung niên để râu đầy mặt chen vào. Ngó nhìn này nọ trong chậu hỏi, đây là cái gì, bán thế nào, chào thúc thúc, đây là va, Ni Cao nhà ta nấu, có thể mát lạnh giải nhiệt, chén nhỏ 5 văn tiền, chén lớn 8 văn tiền, muốn nếm thử hay không? Ngư Nhi lời nói thanh thúy lại đơn giản. Làm cho người dâu rậm kia cười híp mắt khen nói. Nữ oa này không tồi. Mở hàng cho ngươi. Được, cho thúc thúc một chén lớn. Được rồi, Trần Ngư lớn tiếng nói. Sau đó đẩy đẩy Lâm Thị đang mặt trợn tròn nói. Nương, màu a thúc thúc muốn ăn va. Ni Cao đây. A, được. Lâm Thị không nghĩ đến sinh ý đã tới cửa tới. Nhất thời sửng sốt. Nhưng là chờ đến khi nàng phục hồi tinh thần lại, liền lộ ra tháo vát nhanh nhẹn. Nàng cầm cái chén lớn chậm rãi múc va, Ni Cao vào, dùng thìa xúc thành từng khối nhỏ, sau đó lại lấy nước đường trong tay Trần Ngư, thêm vào phía trên, quấy một chút sau đó đưa cho dâu rậm. Dâu rậm kia cũng không sợ sẽ ăn chết chính mình, bưng cái chén kia, ngửi cái hương vị kia. Cảm thấy rất không tồi, liền mồm to nếm thử một chút, sau đó cả khuôn mặt lập tức vùi vào trong chén lớn. Ngay cả một câu nói đều nói không nên lời. Cách chương.